Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 2 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Thiết bữa tiệc nhị gia khiêu khích. Lòng Nhị từ hôm đó sau khi bị dội trong một thân trà liền bắt đầu thấy hứng thú đối với cuộc sống của một người mù. Đương nhiên, đây có một chút ít quan hệ với việc hắn đối với chuyện này liên tục canh cánh ở trong lòng. Nói trắng ra một chút, chính là thù này hắn nhớ rất kỹ. Hắn ngẫu nhiên đi đường chứng kiến, đến từ một thời điểm trượt chân sẽ nghĩ, không nhìn thấy đường khác, chắc chắn là sẽ càng dễ bị trượt chân hơn nhỉ. Cô nương mù mà ngã thì rất là tốt rồi. Thời điểm hắn ăn cơm gấp thức ăn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, không nhìn thấy món ăn ở nơi nào, làm thế nào mà nấu ăn được. Khó trách, nàng ấy gầy như vậy. Đúng rồi, đáng đời, nàng ta không có nhiều thịt. Như thế, tầm tầm niệm niệm, qua mấy ngày, hắn nhịn không được kêu Lý Kha tới. Đinh Nghiên Soạn đã dạy dỗ Cư Mộc Nhi kia hay chưa? Lý Kha bất đắc dĩ, lĩnh mệnh đi hỏi thăm một cô nương có khi dễ một cô nương khác hay không. Hỏi thăm xong, lại liền trở lại nói. Cư Mộc Nhi từ hôm đó liền đóng cửa không ra, tạm thời không có chuyện gì phát sinh cả. Lòng Nhị nghe, trả sát cái cằm, lại than thở. Mạnh nữ này, quả nhiên là dạo hoạt. Lý Kha trong lục, lòng cũng thầm than thở. Chủ tử nhà hắn thực sự là ghi hận, người ta thì mắt mù bất tiện, đóng cửa thì cũng chẳng ra ngoài, cũng trở thành dạo hoạt sao? Hắn nhịn không được nói. Nhị ra, chuyện xây dựng mái chè đó, vậy khi nào thì làm? Lòng Nhị liếc hắn một cái. Như thế nào? Người còn muốn thay mạnh nữ kia đến đốc thúc bản gia để thực hiện lời hứa hẹn này hay sao? Lý gia bị giận chó đánh mèo, gấp rút cúi đầu liền hô không dám. Lòng Nhị đứng dậy, chắp tay nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lại hừ hừ nói. Ta đã đáp ứng, tất nhiên là sẽ không nuốt lời. Chuyện xây dựng mái che này nhất định là sẽ làm. Nhưng ta sẽ không móc bạc ra đâu. Lý Khả kinh ngạc, không móc bạc thì làm sao mà làm? Lòng Nhị lại nói. Ta đã cho Thiết Tổng quản đưa tin tức cho các đại thương nhân. Đường Đông muốn đổi mới tu sửa xây dựng thêm mái che, muốn biến thành phố xá thương hậu phồn hoa nhất nước. Những người đó biết tin như vậy, không cần vài ngày, tự nhiên sẽ có người cầm bạc tới, cầu xin ta cho bọn họ xuất tiền sửa phố. Lý Khả hiểu, nhưng mà những thương nhân này giàu hiếm thấy. Tiền quá nhiều xài không hết, bọn họ vì không thiếu tiền, cái thiếu chính là danh tiếng cùng cái thế. Nếu như là có thể bỏ tiền ra một phần lực bởi vì Đường Đông trở thành phố xá thương hậu, phồn hoa nhất cả nước, lưu lại một cái tên, lại vừa có danh tiếng lại nịnh bợ được Long Nhị ra, đối với bọn họ mà nói chính là cầu còn không được. Vừa thực hiện được lời hứa sẽ không phải là bỏ tiền ra là biện pháp rất tốt, không những là không bỏ tiền, sợ là mấy ngày nay sẽ có người đến thăm lạy, tặng đại lễ nịnh nọt, năn nỉ xin xỏ để được xuất làm việc đi. Lý Kha đang cảm thán chủ tử nhà mình tâm tư khôn khéo, chợt nghe Long Nhị lại nói. Người nói... Lần trước mạnh nữ kia nói rằng nàng ta có biện pháp để cho ta xây dựng mái che là còn có thể kiếm được tiền. Vậy biện pháp là gì? Thuộc hạ cũng không biết nữa. Lý Kha gấp rút đáp. Lòng Nhị nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, phất phất tay cho Lý Kha đi ra ngoài. Lúc Lý Kha bước ra, khỏi ngưỡng cửa lại phân phó một câu. Người tìm người theo dõi mạnh nữ kia thật chặt chẽ vào. Xem thử xem nàng ta bị dạy dỗ cái gì. Mọi chuyện đều phải báo cho ta nghe. Lý Khả lĩnh mệnh lùi ra, Lòng Nhị lại trở lại trước bàn, mở sổ sách của hắn. Sổ sách mới có thể mang lại cho người ta niềm vui, nữ nhân lại chính là phiền toái. Qua gần nửa tháng, Lòng Nhị chỉ thu được tổng cộng 2 tin tức của Cư Mộc Nhi. Một cái là nàng ta ra cửa dạy tiểu thiên kim Lý Phủ đánh đàn, trên đường về đã bị 2 tên du côn đùa giỡn xô đẩy, bị thương nhẹ, sau lại được một nông phu cứu, đưa nàng trở về nhà. Một lần khác là nàng đến cầm phường để chỉnh dây đàn, lúc trở về bị người ta dội cho một thân nước bẩn, sau được bà chủ cửa hàng đậu hủ bên cạnh ra tay giúp đỡ, giúp nàng thay đổi một thân quần áo sạch rồi đưa về nhà. Lòng Nhị nghe như vậy nhíu mày. Đinh Nghiên Soạn chỉ cho dạy dỗ có như vậy sao? Thủ đoạn của người phụ nữ này quả nhiên là quá sức tầm thường, không hề thú vị. Lý Kha cúi đầu không nói lời nào, thầm nghĩ một cô gái vô tội yếu đuối bị khi phụ, sao có thể là bàn là có thể thú vị hay không? Một lát sau, Lòng Nhị lại nói. Như vậy đi, ngươi đi tìm anh nữ kia truyền lời. Nói là việc xây dựng mái che ta đã sắp xếp xong xuôi. Ta mời nàng ấy đến tiên vị lâu ngồi một chút, thương nghị là vài việc nữa. Lý Khả sững sờ. Vậy, Ngài là muốn bàn chuyện gì? Lòng Nhị liếc mắt, liếc hắn một cái. Đương nhiên là không có chuyện gì, bất quá chỉ là có cớ thỉnh nàng ta ra ngoài một cái. Người lại phân phó xuống, tìm một gã sai vặt đến bên cạnh ta. Đối với Đinh phủ, bên kia là nhìn quen mắt một chút, cho hắn cùng với nhà hoàn của Đinh Nghiên San ngẫu nhiên gặp mặt. Đem chuyện ta muốn tại Tiên Vị Lâu, thỉnh manh nữ ăn cơm lơ đáng mà nói ra. Lý Khả ở trong lòng thở dài, chủ tử nhà hắn này chính là muốn xem diễn nữ đấu nữ thôi. Quả nhiên, Lòng Nhị lại nói. Muốn khi dễ người ta thì phải ngay mặt không để cho nàng ta thoải mái, sau lưng là một chút ít thủ đoạn không có chính thống. Ngoài mặt lão đại gia như ta, tất nhiên là đối với cô gái yếu ớt không có hề đối lý gì cả. Lý Kha lại chịu đựng ra mặt run rẩy lùi ra. Nhị gia a nhị gia, một đại lão gia như ngài làm cái chuyện xấu bày ra cái tình thế, xem một cô nương khi dễ một cô nương khác, đây là có ý gì? Lý Khả là một hộ vệ nghiêm túc, chịu trách nhiệm lại nghe lời rất tốt. Mặc dù không ủng hộ đối với hành động của chủ tử, nhưng mà hắn cũng mau mau tìm một gã sai vặt thường đi theo bên cạnh Long Nhị, đem những gì Long Nhị phân phó nói cho hắn. Gã sai vặt này là một người cơ trí, không cần nhiều lời đã hiểu ý tứ, gật đầu lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ngẫu nhiên gặp mặt nhà hoàn bên kia, Lý Khả tự mình đến quán rượu, đem chuyện Long Nhị muốn mời nói ra. Cửu Mộc Nhi khi mà nghe xong, hắn lặng lặng im lặng một hồi, sau đó gật đầu nhẹ. Lý Khả nhìn bộ dạng nhỏ yếu văn nhã, muốn nhắc nhở nàng hãy lưu ý nhiều hơn, nhưng mà suy nghĩ một chút, nhận thấy còn chưa cần phải là bởi vì một cô gái xa lạ mà làm trái ý với chủ tử. Vì vậy, ôm quyền cáo từ, trở về bẩm báo với Long Nhị nhiệm vụ hoàn thành. 3 ngày sau, Long Nhị mời tiệc chiêu đãi Cửu Mộc Nhi. Ngày hôm đó, hết lần này tới lần khác, ông trời không tốt, giọt giọt tí tách nổi lên mưa nhỏ. Mưa nhỏ nặng nề rơi trên những tảng đá lót đường, phát ra những tiếng tí tách rầu rĩ. Trong không trung, mưa rọi giọt rơi xuống, vừa lạnh vừa ẩm thấp. Khí trời xấu cũng không có phá hủy tâm tình tốt của Long Nhị. Hắn đứng ở nhã gian ở trên lầu 2 Tiên Vị Lâu, từ cửa sổ nhìn qua màn mưa bụi mênh mông cả mặt hồ, sau đó nhìn qua một cái cửa sổ khác, nhìn về phía cửa chính Tiên Vị Lâu. Hắn chính là muốn nhìn bộ dạng của Cửu Mộc Nhi chật vật khó chịu, trời mưa đương nhiên là tốt hơn rồi. Chỉ chốc lát, một cây dù giấy màu xanh từ đằng xa đã nhẹ nhàng tới. Đợi cái ô tới gần, Lòng Nhị lúc này mới thấy rõ dưới cái ô là hai cô nương. Một người trong đó cầm tay trượng trúc, đúng là Cư Mộc Nhi. Nàng không cầm trượng trúc chìa xuống đất, chỉ cầm ở trong tay. Tay kia lại kéo cánh tay của tiểu cô nương áo lam bên cạnh. Hiển nhiên là tiểu cô nương kia dẫn đường cho nàng. Hai người chậm rãi đi tới cửa của Tiên Vị Lâu. Lòng Nhị vận lực lắng nghe, nghe được Cư Mộc Nhi nói với tiểu cô nương kia. Tình Nhi, ta cũng chẳng biết lúc nào mới đi ra. Muội không cần phải đứng bên ngoài chờ, thân thể mới khỏe lại, đừng để làm lâm bệnh nữa. Lòng Nhị lại thầm nghĩ, chắc hẳn là cái tiểu nha đầu này chính là do cô nương bán hoa Tô Tình. Lòng Nhị là không đoán sai, tiểu cô nương này đúng là Tô Tình. Nàng ta hì hì cười đáp với Cư Mộc Nhi, biết rồi, ta đến cửa hàng bánh bao đối diện mà chờ, chờ tỷ đi ra ta sẽ đưa tỷ về. Cư Mộc Nhi gật đầu, trượng trúc lại chỉ xuống đất, chậm chậm đi tới Tiên Vị Lâu. Lòng Nhị đứng ở trên đỉnh lầu, nhìn nàng vào trong cửa, lại chứng kiến Tô Tình đi đến cửa hàng bánh bao đối diện, đứng ở trước cửa kia thì lại nói một hồi, sau đó tiến vào. Lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy nhanh tới. Lòng Nhị thấy, lộ ra vẻ mỉm cười. Đinh Nghiên San này quả nhiên là không phụ kỳ vọng của hắn. Lòng Nhị vui dạo dực xoay người lại, tiểu nhị vừa vặn dẫn Cư Mộc Nhi đến trước cửa nhã gian. Lòng Nhị lại cười cười chào đón. Cư cô nương, bên này, thỉnh. Hắn nói thỉnh đến bên cạnh đây, lại không dẫn đường cho Cư Mộc Nhi, còn phất phất tay sai tiểu nhị đi mất. Cư Mộc Nhi dùng trượng ý tứ điểm một cái, nhưng mà cũng không đi về phía trước. Lòng Nhị đối nàng cẩn thận một chút, lại mỉm cười xoay người đi đến chỗ ngồi xuống. Đợi Lòng Nhị ngồi xuống, Cư Mộc Nhi nghe được tiếng vang, lúc này mới chậm rãi đi về phía trước. Nàng cẩn thận dùng trượng trúc dò xét đường, từ từ đi tới bên cạnh người của Lòng Nhị. Cư Mộc Nhi rơi trượng trúc đụng phải ghế ngồi tròn Lòng Nhị bên cạnh, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt như là chút được gánh nặng, lấy tay mà sờ sờ, mò tới mặt ghế ngồi tròn. Cư Mộc Nhi lúc này mới dè dặt ngồi xuống. Lòng Nhị vẫn nhìn nàng, thấy khuôn mặt của nàng chấn định cực kỳ, kỳ thực đó là một bộ dạng không nơi nương tựa, bất lực, trong lòng lại tương đối sung sướng. Hỏa hầu của Đinh Nghiên San so sánh với hắn thực sự là kém không phải là một chút đâu. Cái gì gọi là khi dễ người, đó mới là khi dễ người đó. Làm cho đối phương nói không nên lời, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Càng là chật vật lúng túng ở trong lòng, càng bày ra vẻ mặt khác ở trên mặt, còn phải đối với người tươi cười, đó mới gọi là khi dễ đúng chỗ. Long Nhị nghĩ như vậy, bên môi ngăn không được mỉm cười. Nụ cười đó liền rơi vào trong mắt của Đinh Nghiên San mới ra vào cửa. Nàng nghe nói Long Nhị muốn thỉnh Cư Mục Nhi ăn cơm, làm cho nàng vừa bực lại còn vừa giận, lại còn vừa bất an. Nên biết rằng Cư Mộc Nhi âm thầm bất lộ, do thành sắc liền hút hồn tỷ phu Vân Thanh Hiền, không biết được nàng ta có phải là biết một chút kỹ xảo mê hoặc lòng người hay không, có thể cũng mê hoặc Long Nhị ra hay không. Đinh Nghiên San nghĩ như vậy, liền hạ quyết tâm nhất định là phải tới bữa tiệc này thêm một chút ít nhiễu loạn. Đinh Nghiên San hạ quyết tâm muốn cho con hồ ly tinh Cư Mộc Nhi này thật đẹp mặt, vì vậy mấy ngày nay cứ thử tiệc kiểu tóc mới, mua đồ trang sức mới đeo trên tay, mặc những bộ váy mới. Ngày hôm đó ăn mặc tỉ mỉ, trang điểm xinh đẹp, mưa bụi ướt lạnh hoàn toàn là cũng không ngăn được quyết tâm mà nàng muốn làm xấu mặt Cư Mộc Nhi xuống. Có thể nàng vạn lần không nghĩ tới, vẫn còn chưa khai chiến, mới vừa đi tới cửa nhã gian liền chứng kiến Long Nhị đối với Cư Mộc Nhi cười cười. Nụ cười đó rất ấm áp, là nụ cười vừa lòng thỏa mãn, dường như thấy được nàng ta, làm cho ở trong lòng của hắn cao hứng biết mấy. Tâm của Đinh Nghiên San lột bột một chút, tức giận đến xiết sao, vỏ nát cái khăn trong tay. Nàng vừa rồi dè dặt xuống xe ngựa, dè dặt đi tới, sợ mũi giày dưới váy dính vào một chút nước mưa để lầy lội, lúc này mới tới đã muộn. Nàng cần phải động tác mau mau một chút, sớm một chút, bước tới liền có thể biết rõ được Cư Mộc Nhi này đến tụi cùng là nói cái gì đó mà mê hoặc Long Nhị gia thành ra như thế. Long Nhị gia lại ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến Đinh Nghiên San, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt của Đinh Nghiên San lại nghiêm chỉnh, bày ra một nụ cười hoàn mỹ. Thực sự là khéo, hôm nay lại đến Tiên Vị lâu ăn cơm, không ngờ có thể đụng lại với Nhị gia. Long Nhị đứng dậy thì lễ, lại cười nói, quả nhiên đúng là khéo. Đinh Nghiên San chân thành đi tới. Nhị gia lại có khách sao? Vị Cư Mộc Nhi cô nương này sao Nhị cũng biết, làm phiền Nhị gia có thể để ý không? Cái này... Mặt của Long Nhị lộ ra vẻ khó xử, nhìn thoáng qua Cư Mộc Nhi, vẫn còn chưa nói gì. Đinh Nghiên San đã chọn lấy chỗ ngồi một bên Long Nhị, lại ngồi xuống. Mộc Nhi cô nương, nhất định là không có ngại ta tới nói chuyện chứ? Cư Mộc Nhi hơi nghiêng đầu, mặt lại hướng phương hướng Đinh Nghiên San nói chuyện, nhưng vẻ mặt vẫn là một mảnh mờ mịt. Mộc Nhi cô nương lại không biết ta sao? Đinh Nghiên San cười cười, nhưng khẩu khí lại lạnh như băng. Tỷ tỷ ta gọi là Đinh Thiên Nghiên Hương, tỷ phu của ta là thị lang bộ hình Vân Thanh Hiền, Vân Đại Nhân. Mộc Nhi cô nương nhất định là biết chứ? Cư Mộc Nhi bừng tỉnh, lại gật đầu nói. Vân Đại Nhân cường trực công chính, làm người lỗi lạc, là một vị quan tốt. Đinh Nghiên San lại vừa cười. Tỷ phu của ta không chỉ là quan tốt, hắn còn là một vị hảo phu quân, dáng vẻ đường đường, ôn nhu săn sóc. Cư Mộc Nhi lại khẽ khom người. Vậy thực sự chúc mừng lệnh tỷ. Tỷ tỷ ta tính tình thì rất tốt, ta lại không giống như thế. Nếu như là có một người không có mắt, có can đảm dám trêu chọc vào tỷ phu của ta, làm cho tỷ tỷ của ta không vui, vậy thì ta nhất định là sẽ làm cho nàng ấy đẹp mặt đấy. Cư Mộc Nhi lại khẽ khom người, ung dung đáp lại. Lệnh tỷ có vị này hào muội muội như cô, thực sự là có phúc khí. Long Nhị nhấp nhẹ khóe miệng, cảm thấy kiểu cái nhau của mấy cái đứa bé gái này không có gì hay. Hắn gọi tiểu nhị đem món ăn tới, trên mặt khách khí. Thôi, đừng nói chuyện nữa, ăn một chút gì đi. Đinh Nghiên San coi thường Cư Mộc Nhi, đây coi như là lần đầu tiên nàng có thể cùng với Long Nhị hai người ngồi chung bàn ăn cơm, lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, tạ ơn Long Nhị, trong nháy mắt lại chứng kiến Cư Mộc Nhi lặng lặng ngồi ở bên cạnh Long Nhị, vì vậy nhị không được lườm nàng ta một cái. Long Nhị lại cười thầm, hướng một người mù mà lườm, đây không phải là lãng phí vẻ mặt hay sao? Món ăn được mang lên, Đinh Nghiên San kéo đề tài, toàn bộ chỉ đề cập tới những người cùng sự kiện nàng ta cùng với Long Nhị biết. Cư Mộc Nhi lại hoàn toàn nghe không rõ, cũng không có khả năng chen vào mà nói. Món ăn xếp đầy cả bàn, nàng nhìn không thấy, cũng gắp không được món ăn, chỉ đành phải ngồi yên lặng. Đinh Nghiên San thấy quẫn cảnh của nàng, ở trong lòng lại càng phát ra cao hứng. Long Nhị trong lòng cười thầm, đưa tay gắp một miếng cá đến đĩa nhỏ trước mặt của Cư Mộc Nhi, lại nói ra. Món này thịt cá chép kho tàu hương vị cực kỳ rất là ngon. Cư cô nương hãy nếm thử xem. Cư Mộc Nhi lại không động lòng. Long Nhị lại còn nói. Như thế nào? Cư cô nương chướng mắt món ăn lòng mỗ gắp cho ai sao? Hắn vừa nói lại vừa gắp thêm một con cá khác tới. Cư Mộc Nhi nghe được lời này, không thể nào không cầm đũa. Nàng cẩn thận phân biệt tiếng vang Long Nhị gắp thức ăn, trước dùng tay trái mò tới đĩa nhỏ, sau đó lấy dưới chiếc đũa qua thăm dò. Nàng kẹp một miếng cá, từ từ bỏ vào trong miệng. Trong miếng cá tất cả đều là xương, Cư Mộc Nhi nhai nhai một miếng cũng biết là hỏng bét, thứ này nhai lại nhai không được, nuốt lại không thể nuốt được. Muốn nhả ra thì nàng lại nhìn không thấy, cũng không biết là nhả ra chỗ nào mới tốt. Nàng cứ như vậy ngậm miệng cá đầy xương châm vào lưỡi, không nhúc nhích. Long Nhị mỉm cười, hài lòng nhìn nàng. Vốn là nhìn thấy hắn gấp thức ăn cho Cư Mộc Nhi, vẻ mặt của Đinh Nghiên Săn mất hứng lúc này mới hiểu rốt cuộc là tại sao. Nàng lại xì một tiếng bật cười. Mộc Nhi cô nương, con cá này vị ngon chứ? Cư Mộc Nhi từ trong tay áo móc ra chiếc khăn, lại che miệng, nhả miếng cá vào trong khăn, nhả ra sạch sẽ, lại thở dài. Cá quá nhiều xương, vị gì cũng nếm không ra. Làm sao thế? Đinh Nghiên Săn lại cười duyên. Khều ra thì tốt rồi, ta ăn hai miếng, thực sự đúng là rất ngon. Nàng nói, lại khoát khoát tay, nhà hoàn bên cạnh gấp cá khối cho nàng, lựa xương sạch sẽ, sau đó để tới trước mặt của nàng. Đinh Nghiên Săn đắc ý gấp, đưa vào trong miệng. Cư Mộc Nhi lại cười cười. Khi còn nhỏ, mẹ của ta kể cả ăn cá có thể thêm thông minh, bổ đầu óc. Ta hiện tại con mắt không thấy nữa, cũng không kịp ăn. Đinh cô nương cùng với nhị gia chắc là quên mất ta mắt mù, cho nên ăn nhiều cá một chút, vừa vặn bồi bổ. Long Nhị lại chợt nhíu mày. Manh nha đầu này thực sự đúng là không phải là một người tình nguyện bị khi dễ đâu nha. Đinh Nghiên Săn đang vui, vẻ mặt lại cứng đờ, còn một chút nhận ra là vừa bị Cư Mộc Nhi trào phúng. Nàng giận đến tái mặt, gọn gàng dứt khoát nói. Mộc Nhi cô nương, nói là ta cùng với nhị gia đã quên mất chuyện của mắt mù, đầu óc không tốt sao? Đương nhiên không phải là như thế. Cư Mộc Nhi chậm chậm đáp. Không nhớ được cũng là nhân chi thường tình, còn cái loại biết rất rõ chân tướng mà lại muốn giả bộ thành quên, đó mới thực sự là ngốc đó. Đinh Nghiên Săn vừa nghe lại tức giận công tâm, thiếu chút nữa vứt luôn cả cái đũa. Nàng đang muốn phát tác lại nhớ tới Long Nhị vẫn còn ở bên cạnh. Nàng cắn răng hít sâu một cái, vừa muốn mở miệng dạy dỗ lại nghe được bên ngoài có một thanh âm cô gái nói. Ái nha nha, trùng hợp như vậy, không thể nào ngờ được Long Nhị ra ở đây dùng cơm. Đinh Nghiên Săn ngẩng đầu nhìn lên, nhớ người tới là một vị khác thường, mong đợi có thể gả vào trong Long Phủ làm nhị phu nhân. Tưởng Phủ Thiên Kim Tưởng Tuệ. Đinh Nghiên Săn gấp rút quay đầu nhìn Long Nhị, thấy hắn cũng là một vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ ra người này không phải là hắn hẹn. Long Nhị xác thực là kinh ngạc, hắn có muốn mượn tay Đinh Nghiên Săn để giáo huấn dạy dỗ Cư Mộc Nhi, lại không nghĩ tại tiên vị lầu này hôm nay có cái gì mà thu hút những người liều mạng đoạt bảo tọa của Long Nhị phu nhân tới. Một nữ nhân rất khó dây dưa, hai nữ nhân lại còn thêm phiền, ba nữ nhân trở nên hỗn loạn. Long Nhị lúc nào cũng bị những cô gái dùng các loại lấy cớ mà quấn lấy, đương nhiên là am hiểu đạo lý sâu sắc trong đó. Hắn nhíu mày, nhìn Tưởng Tuệ tự động tự phát ngồi xuống, còn cùng với Đinh Nghiên Săn ngươi một lời ta một câu âm thầm hạ bệ nhau. Hắn quay đầu nhìn, lại nhìn Cư Mộc Nhi. Nàng đang nghiêm túc nghe hai vị cô nương ganh đua so sánh lẫn nhau nói chuyện trào phúng. Long Nhị thề rằng, mặc dù vẻ mặt đó chỉ là một vẻ thoáng qua mở thôi, nhưng mà hắn quả thật là có chứng kiến Cư Mộc Nhi, bên môi mỉm cười đắc ý. Điều này làm cho Long Nhị lập tức mất đi hào hứng lại trêu ghẹo nàng. Hắn biết rõ, hôm nay phiền não của hắn chính là thoát thân ra an toàn từ nơi hai vị thiên kim tiểu thư tranh đấu thể diện. Đang định nói chuyện này, cửa nhã gian bỗng nhiên lại có thanh âm của một người con gái. Ai nhá nhá, thực sự là khéo léo, ngày hôm nay là con gió nào thổi tới, tại sao có thể gặp được mấy vị ở đây? Đinh cô nương, Tưởng cô nương, đã lâu rồi không gặp, hai người thực sự đã có tinh thần. Long Nhị gia, Cầm Nhi ở bên này hữu lễ. Lại tới thêm một người nữa. Hết chương. Thu liếm tâm tư, nhẹ nhàng đánh trả. Long Nhị xoa xoa thái dương, vô ý thức lại nhìn Cư Mộc Nhi một cái, môi của nàng khắc vui vẻ sâu sắc hơn. Long Nhị lại cảm thấy da mặt cứng nhắc. Một đại lão gia bị mấy người phụ nữ quấn lấy, đối với hắn mà nói đó là một chuyện rất chật vật, mặc dù biết rõ ràng là nàng nhìn không thấy đâu, nhưng mà hắn vẫn là đang trừng mắt nhìn nàng. Hắn không còn cao hứng nữa. Cô nương mới tới đi vào ngồi, lần này biến Long Nhị thành một đối ba. Ba vị cô nương bắt đầu biến đổi biện pháp hấp dẫn sự chú ý của Long Nhị, cướp đi thời cơ nói chuyện với hắn, còn nói móc và ám phúng lẫn nhau. Long Nhị ứng phó rồi các nàng lại vài câu, liền mở miệng gọi Lý Kha đi tới, vừa phân phó hắn gọi tiểu nhị đổi trà nóng, vừa cho Lý Kha một ánh mắt. Đây là ám hiệu của hắn, ý là kêu Lý Kha mượn cớ cho hắn thoát thân đi. Lý Kha tự nhiên là hiểu, lại gật gật đầu, xoay người đi ra bên ngoài, kêu tiểu nhị tới. Lý Kha chân bước vừa đi, chân sau lại có hai vị nữ khách nữa tới. Các nàng người nào cũng đều ăn mặc quang minh chói lọi, không nhiễm một hạt bụi nào, cũng là trùng hợp như vậy, đều là đến tiên vị lâu ăn cơm, vừa vặn cùng với Long Nhị gia ngẫu nhiên mà gặp. Long Nhị mặt mày đen thui giống như than chì, trời thì mưa to, tất cả đều ăn mặc thành ra như vậy chạy đến đây mà ăn cơm sao? Đến còn nít nói còn không tin nữa. Năm nữ nhân ngồi đầy bàn, không có người nào đi chú ý tới Cư Mộc Nhi. Một nữ nhân xiêm y vải thô bình thường, căn bản không lọt vào trong mắt. Vậy thì đối thủ chân chính là vài vị kia, đương nhiên ở trong lòng mọi người đều hiểu biết. Các nàng âm thầm so đo lâu ngày, vừa vặn hôm nay ngay trước mặt của Long Nhị gia thể hiện. Dù cái gì, phá hỏng cơ hội đối phương cùng với Long Nhị gia gặp nhau vậy thì cũng tốt. Long Nhị nghe các nàng chíu chít nói chuyện lại cực kỳ phiền muộn. Lúc này, Cư Mộc Nhi liên tục giống như là không tồn tại đứng dậy, nhẹ giọng cáo từ. Long Nhị lại trừng mắt nhìn nụ cười treo ở trên môi của nàng lúc rời đi, trong đầu thực sự là tức giận. Xem động tác của nàng lúc rời đi so với lúc tới nhanh nhẹn hơn rất nhiều, cơn tức giận trong lòng của hắn lại càng bốc lên mạnh mẽ. Mắt thấy Cư Mộc Nhi thản nhiên đi ra, lưu lại năm cô nương hoa kỹ phấp phới, sau lưng của người nào cũng là một nha đầu miệng lưỡi sắc bén, tổng cộng là 10 cô gái, 20 con mắt cứ nhìn chằm chằm Long Nhị. Long Nhị cảm thấy tình cảnh kinh khủng này thì lại cảm thán cho dù là nam nhân nào cũng không thể nào chịu nổi. Long Nhị rất là bội phục chính mình, cảm thấy 2 năm qua, sự nhẫn nại cùng với bao dung của hắn đều là tiến bộ không ít, bởi vì hắn có thể cười được. Hắn cười cười mời mọi người mau ăn món ăn, sau đó hắn sẽ nắm chặt tay đưa đến bên môi, nhẹ nhàng mà ho khan khủ khụ. Tiếng khủ khụ đó làm cho 5 vị thiên kim tiểu thư đều nhíu lông mày, mắt lộ ra vẻ ân cần, lại rối rít hỏi thăm thân thể của hắn có khó chịu hay không. Nhanh chóng bắt lấy đề tài đó, bắt đầu giới thiệu đại phu, giới thiệu phương thuốc trị ho, ân cần, chú ý độ dày của áo, vân vân vân vân. Trước khi kiên nhẫn của Long Nhị dùng hết, Lý Kha rốt cuộc đã xuất hiện. Lý Khả về mặt lo lắng chạy tới, Long Nhị lại điều chỉnh lại sắc mặt, trong lòng tán thưởng. Lần này, vẻ mặt diễn rất tốt, trên mặt của hắn bất động thành sắc. Quả nhiên, đúng là rất nhập tâm. Sao, có chuyện gì mà lại kinh hoàng như vậy? Lý Khả lại vội vàng thì lễ, lại thở phì phì. Thiết tổng quản, sai người báo lại, nói ở trong phủ phát sinh ra việc gấp, xin nhị gia hãy mau chóng trở về. Long Nhị lại vụng về, nhíu mày. À... như vậy sao? Hắn nhìn về phía các vị cô nương, mọi người vội vàng nắm lấy cơ hội biểu hiện ra hiểu chuyện cùng với ôn thuần hiền lương, lại cướp lời. Nhị gia, nếu như đang có chuyện liền mau chóng hồi phủ đi. Long Nhị đứng dậy thi lễ. Nếu đã như vậy, Long Mỗ đi trước một bước, bữa tiệc này hãy để Long Mỗ làm chủ, các cô nương xin được khách khí, ngày khác nếu có cơ hội lại gặp mặt. Hắn dứt lời quay đầu đi thẳng. Long Nhị xuống lầu, đi ra cửa chính tiên vị lâu, phát hiện ra mưa đã tạnh, chỉ là ở trong không khí vẫn còn rất ẩm ướt, khiến cho ở trên thân người dinh dính nhơn nhớt, thực sự không dễ chịu. Phù Sen lập tức đánh xe tới, Long Nhị khoát khoát tay của y, y bảo rằng không cần. Chính hắn nhướng về phía Cư Mộc Nhi lúc tới, lại chỉ chốc lát, Lý Kha đã ra theo. Ra, lúc ngài đi rồi, các nàng nói mỗi một lần gặp nhau không được bao lâu, thì không phải là Long Phù có việc chính, thì là các cửa hàng khác đều có việc. Xem ra chiều này về sau không thể nào dùng được nữa. Long Nhị đang mất hứng, nghe lời này khiển trách hắn. Đó là bởi vì do người diễn quá mức, từ một lúc trước vẫn còn khỏe, báo trong phủ có việc, người thở gấp lắm cái gì, cũng không phải là người từ trong phủ chạy tới báo tin. Lý Khả vào đầu, không dám phản bác, hắn lại là một hộ vệ, cũng không phải là con hát mà. Long Nhị hừ một tiếng rồi nói. Thôi, không cần phải quản mấy cái người đó, cứ để cho các nàng tạo oán giận. Nếu đã biết rõ, mỗi một lần các nàng ấy đến đây quấn lấy ta, thì ở trong phủ sẽ có chuyện. Nên hiểu rằng đây là tình huống như thế nào. Nếu như đã thức thời, liền ít đến phiền ta một chút. Nhưng mà, ra thế sau lưng của các nàng ấy, đều là nhị gia cần dùng tới. Mỗi lần đều làm cùng với các nàng ấy khó coi, thực sự cũng là không... Vậy thì ta giao cho ngươi. Ngươi có lòng như vậy, nghĩ ra cho ta biện pháp tốt hơn đi. Ta sẽ chờ. Long Nhị liếc hắn một cái, hắn lại còn dám nói, diễn nhiều lần mới tiến bộ một chút ít như vậy. Lý Kha rất là muốn nói, lần trước Cư Mộc Nhi là dùng chiêu dội trà gì đó thực sự là biểu hiện rất tự nhiên lại còn có hiệu quả, chỉ là do nàng làm thích hợp, đổi lại để cho mình làm tự hồ là không thích đáng lắm. Hắn vẫn còn chưa mở miệng, Long Nhị lại chợt khoát tay chặn lại, nhảy lên trên nóc nhà một bên. Lý Kha giật mình, nhìn hai bên một chút, trời mưa xuống không có người, hắn cũng đi theo bên đó nhảy lên. Đã thấy Long Nhị nằm ở trên nóc nhà bên cạnh bất động. Lý Kha không biết phát sinh ra chuyện gì, vì vậy cũng học bộ dạng của chủ tử, lén lén lút lút, phủ phục giống như là một tên trộm. Thăm dò thì nhìn thấy Cư Mộc Nhi cùng cái tiểu cô nương gọi là Tô Tình kia ở phía trong góc ngõ hẹp đang nói chuyện. Tô Tình từ trong lồng ngực móc ra một vài cái bánh bao rồi nói: "Tì tì, có đói bụng không? Loại mời khách ăn cơm như vậy, tì khẳng định là ăn không được cái gì hết. Tì xem mà xem, ta mua cho tì vài cái bánh bao, vẫn còn nóng lắm. Hãy cứ ăn trước đi, một hồi nữa sẽ nguội mất." Cư Mộc Nhi nghĩ đến mới cảm thấy đói bụng, nàng ứng tốt lại cầm cái bánh bao nhã nhặn ăn từng miếng nhỏ. Tô Tình thận trọng vừa bung rủ ra cản trở đầu gió, lại vừa hỏi: "Long nhị gia đó tại sao lại phải mời tỷ ăn cơm?" Cư Mộc Nhi lại từ từ ăn xong một cái bánh bao, lúc này mới đáp: "Cũng không có chuyện gì đâu, đại khái là muốn hỏi thử một vài chuyện học đàn cho người nhà." Cái này là còn có một chút đại khái. Tô Tình lại nhét một cái bánh bao vào trong tay của Cư Mộc Nhi, tựa hồ có một chút không tin. "Nếu vậy, tại sao tỷ lại kêu ta dựa vào danh mục bán hoa, nói cho những nhà hoàn thiếp thân của tiểu thư nhà giàu người ta nói ở trong Long Nhị gia hôm nay để đến đây đái khách?" "Thực sự, rất nhiều thiên kim tiểu thư tới, có lẽ ta có thể nhận thêm nhiều công việc dạy cầm. Điều này không phải là tốt hơn sao?" Tô Tình lại nghiêng đầu ngẫm lại. "Cũng đúng." Nàng lại đưa cái bánh bao nữa cho Cư Mộc Nhi, lại nói: "Lần sau nếu là chuyện hỏi về việc dạy cầm như vậy, để cho bọn họ đến quán rượu mà hỏi. Mắt tỷ không có tiện đâu, lại phải đi thật xa một chuyến, cơm cũng là không có ăn được, rất là vất vả." Cư Mộc Nhi lại cười cười đáp được. Long Nhị lại không nghe nữa mà đi xuống. Hắn xoay người nhảy xuống mái hiên đi trở về. Lý Kha lại không rõ ý gì, cũng cùng đi theo. Dọc theo đường đi, Long Nhị không nói gì. Đợi lúc hắn lên xe ngựa, Lý Kha nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Giảo hoạt, thực sự là giảo hoạt." Lần gặp gỡ ở tiên vị lâu đó làm cho Long Nhị đen mặt nửa tháng. Bởi vì năm vị thiên kim tiểu thư kia từ ngày đó dùng hết sức tập trung bắt đầu mạnh mẽ đeo bám Long Nhị ra. Các nàng lần lượt gửi bái thiếp, tặng quà, tìm các loại danh mục muốn mời Long Nhị gặp gỡ để nói chuyện. Thậm chí hiện tại Long Nhị ra cửa, đi đâu cũng có thể có một vị thiên kim nào đó ngẫu nhiên mà gặp trên đường. Các nàng lại bị bữa tiệc ở trên tiên vị lâu ngày đó kích thích, cảm thấy nếu như không thêm một chút sức lực, kim quy tế, vậy thì sau này sẽ bị người khác nhanh chân tước đoạt mất. Các nàng hành động ngày một tích cực, dĩ nhiên là kéo theo những người khác. Vài nhà quyền quý cùng với Long Nhị có quen biết, người ta rối rít đến hỏi thăm ý tứ lấy vợ của Long Nhị, lại còn mượn danh mục hàng hóa mời Long Nhị gặp nhau để nói chuyện làm ăn. Kết quả, nói một hồi lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi của mình. Nếu như không chính là nhờ bà mối đến dư nương Long Phủ để hỏi thăm tâm ý của Long Nhị gia, vậy thì chẳng còn cách nào nữa. Tóm lại, việc thu hút sự chú ý của Long Nhị gia tại mấy ngày này lại càng thêm sôi động hơn. Trong phố phường cũng bắt đầu truyền tai nhau, có khi cây vạn tuế muốn nở hoa, nhị gia nên muốn kết hôn rồi sao? Long Nhị tức giận, đến thiếu một chút nữa thì chạy cả mũi. Chuyện phiền toái như vậy chính là do cái kẻ khiến cho người ta chán ghét Cư Mộc Nhi kia đưa tới. Hắn bất quá chính là muốn cho nàng ấy sống mặt một chút, cái trò đùa dai nho nhỏ cũng không sao. Không ngờ, tới thủ đoạn của nàng ấy so với hắn là còn hung ác hơn vạn lần. Các vị thiên kim tiểu thư khuê các liên tiếp hành động, vẫn còn có bà mối đến cửa tích cực thuyết phục, lại còn rối rít kinh động đến dư nương của Long Phủ. Bà bắt đầu đối với chuyện chủ tử gia Long Nhị lấy vợ lại có một chút lòng tin. Nhiều lần dự định, bà quyết định dùng danh nghĩa Long Tam phu nhân Phượng Vũ, muốn mời các vị tiểu thư đến Long Phủ thượng mai làm khách, mượn cơ hội này gặp gỡ nhị gia, vội vàng định hôn sự. Nhưng hoa mai vẫn là còn chưa nở nữa. Phượng Vũ nói: "Ê, cái này có quan hệ gì, nó chỉ là cái cớ thôi. Quan trọng là làm cho nhị gia gặp nhiều, đợi ngày ấy động tâm, hôn sự sẽ dễ làm thôi." Dư nương đối với việc thu xếp này phi thường để tâm. Phượng Vũ lại sờ sờ cái cằm. "Kỳ thực, ta cảm thấy để cho các cô nương đem danh sách đồ cưới mang tới, trực tiếp so với tài lực, phỏng đoán cơ hội nhị bá động tâm hơn một chút. Nếu như không, lại so đấu tốc độ, để xem sổ sách cùng với công lực gầy đàn bản tính. Như vậy thì lại càng dễ dàng thắng được tâm tư của tham tiền, nhị bá hơn." Phượng Vũ lại đang nói cao hứng, dư nương đột nhiên lại dùng hết sức hò hài tiếng. Phượng Vũ lại ngẩn ra, sau lưng lập tức có một chút lạnh người. Nàng bỗng nhiên hiểu, lại chậm chậm xoay người, chứng kiến Long Nhị đang đứng ngay phía sau của mình. Lúc này, Phượng Vũ đang theo dư nương ngồi ở trên hoa viên thương nghị công việc chiêu đãi những thiên kim khuê tú đế phủ của ngày mai. Không ngờ tới, người rõ ràng ở trên đại tư lâu xem sổ sách, Long Nhị ra lại đi qua. Phượng Vũ lại hì hì cười, làm cái bộ cái gì cũng chưa từng nói. hôn sự này là tử huyệt của đương gia nhị bá, đâm một cái sẽ gặp phải chuyện không may. Huống chỉ gần đây mấy ngày này, mỗi lần nhìn thấy hắn cũng giống như là nhìn thấy một khuôn mặt đen nghẹn một cục mà không có chỗ xả. Nàng cũng không muốn chọc giận hắn, làm hại tướng công yêu dấu nhà nàng bị đẩy đến địa phương khỉ ho có gái nào đó, vất vả đi đòi nợ một chuyến. Mặt của Long Nhị xác thực là đang đen thùi, hắn rất là không cao hứng. Hắn hừ một tiếng rồi nói: "Đệ muội, quả nhiên đúng là quan tâm ta." À, đó là tất nhiên. Phượng Vũ lại bất động, thành sắc, xê dịch, cố gắng làm cho dư nương giúp nàng ngăn cản. Trong miệng vẫn nói: "Nhị bá là trụ cột ở trong nhà, mọi hạ nhân trong quý phủ tất nhiên là đều quan tâm tới. Có phải không dư nương?" Long Nhị không để cho có cơ hội để cho dư nương đỡ lời, ngay sau đó lại hỏi: "Ngoại trừ so tài lực cùng với chuyện trong nắm sổ sách, đệ muội còn có cái đề cử gì khác tốt hơn hay không?" Hắn rõ ràng là muốn Phượng Vũ khó coi, lần này Phượng Vũ cũng không chịu phục, nàng vốn là cũng không phải quá giống như quả hồng mềm, Long Nhị không để cho nàng mặt mũi như vậy thì nàng cũng sẽ không vui. Vì vậy nàng nói: "Biện pháp thì là vẫn còn, bất quá không phải là ta nghĩ, là đại tẩu nói." Nàng ngẩng đầu, vinh váo tự đắc: "Đại tẩu nói rằng, theo tính tình của nhị bá, kiếm nương tử thực sự là không dễ. Nếu vẫn chọn không có được đại tẩu thì sẽ để cho đại bá chọn một cô nương cho nhị bá, rồi sẽ ép nhị bá thành thân. Xem mà xem, đại tẩu cũng là quan tâm nhị bá. Nhưng cái này so với so lui, thì biện pháp của ta vừa có thể diện, cũng có thể để cho nhị bá tĩnh tâm. Có phải không, nhị bá?" "Lại còn tĩnh tâm cái gì? Hai chị em dâu các nàng, một người nói hắn tâm hồn tham tiền, không chọn nữ nhân chỉ chọn tài lực. Một người thì nói hắn tính tình cứng rắn không có vui, không kiếm ra nổi nương tử. Các nàng đối với hắn đánh giá cao như thế, thì hắn có thể tĩnh tâm nổi không?" Long Nhị hít sâu một cái, ở trong lòng của mình cũng không nói nên chấp nhặt với nữ nhân đầu óc nông cạn. Nhưng mà không đúng là không nên chấp nhặt với nữ nhân đầu óc nông cạn trong nhà của mình. Nhà của người ta nên so đo, vẫn là phải so đo một chút. Long Nhị đang muốn nói ra mấy lời dạy dỗ Phượng Vũ một chút, nàng ta đã là nương tử của hai đứa bé, phải đoan trang hiền thục, đừng có đem hài tử dạy hư làm hỏng cho Long gia mất mặt. Nhưng mà hắn vẫn còn chưa mở miệng, dư nương đã cướp lời: "Nhị gia, ngài xem mà xem, tiểu công tử nhà đại gia cũng đã có thể cưỡi ngựa, tiểu thư của tam gia cũng đã biết kêu cha rồi." Long Nhị trong lòng run rẩy, khóe mắt lại nhìn thấy Phượng Vũ ở một bên cười trộm, lần này da mặt của hắn cũng muốn quắt lại luôn. Hắn vội vàng đáp: Đúng rồi, cuộc sống này trôi qua rất nhanh, dư nương giúp lão tam chiếu cố đứa nhỏ thực sự là khổ cực lắm." Hắn vừa nói vừa trừng Phượng Vũ một cái: Không khổ cực đâu. Dư nương nói chuyện vẻ mặt lại rất thành khẩn: "Nhị gia, mấy ngày nay lão phu nhân ở trong mộng tìm ta, bọn họ hỏi ta ở trong phủ này tình huống thế nào rồi, ba đứa con trai đều tốt chứ, ta đem chuyện trong phủ đều nói hết cả cho bọn họ biết. Lão gia phu nhân đối với những điều khác đều rất hài lòng, nhưng mà riêng cái sự việc nhị gia liên tục không có thành ra lại để cho bọn họ luôn luôn lo lắng." Long Nhị trên mặt lại còn cười méo, dư nương thực sự là càng già càng có chủ ý. Cha mẹ của hắn đã qua đời nhiều năm vẫn còn có thể lo lắng người trong lòng, đây là cái vở tuồng nào đang diễn như vậy? Có thể cha mẹ không có ở đây, dư nương tuy là người làm, thực tế lại giống như là một loại trưởng bối giống như mẫu thân. Long Nhị lại như thế nào cũng không dám làm trái ý của lão nhân gia bà, chỉ đành phải nói: "Dư nương, vậy bà quay đầu lại an ủi một chút cha mẹ của ta. Đại ca cùng với lão tam đều đã có con rồi, Long gia dĩ nhiên là có sau, ta không có vội, không vội đâu." Dư nương lại thụt khụt khà khụt khịt, xuất khăn ra, nước mắt lại nói tới là tới luôn. Phượng Vũ ở một bên đã nhìn xem, quả nhiên là bội phục, ngầm vụng trộm cho bà một ngón tay cái. Dư nương đem tay của Phượng Vũ đẩy lên sau lưng, lại bóp bóp một cái, truyền ý, để cho ta tới. Trong miệng lại đối với Long Nhị nói: "Nhị gia, lão nô biết rõ, nhiều năm như vậy rồi, ngài trèo chống Long gia, thực sự làm khổ cho ngài rồi. Hiện tại cuộc sống cũng khá, bên trong bên ngoài cũng là rất thuận lợi. Nhưng mà thê tử của ngài đến cái bóng dáng cũng chẳng có nửa cái. Lão nô là không có mặt mũi nào đối diện với lão nhân gia với phụ nhân, ở đâu mà còn dám theo chân bọn họ nói cái gì mà an ủi. Lão nô này đã là một bó tuổi rồi, sợ là cũng không chống đỡ được bao nhiêu năm nữa. Đến lúc đó nếu như mà xuống dưới mà gặp lão gia với phụ nhân, thế mà nhị gia vẫn chưa có lấy vợ, vậy ngài nói xem, lão nô làm sao mà ăn nói với bọn họ được?" Long Nhị thanh thanh lại họ hai tiếng, lại khụ khụ hai tiếng. Dư nương, bà cũng biết, chống đỡ một cái nhà không dễ đâu, đặc biệt là Long gia của chúng ta. Kìa bên ngoài bao nhiêu người chăm chú nhìn, chờ tóm chỗ bất lợi. Hiện nay đã tốt hơn so với thời điểm mà cha mẹ ta vừa mới rời khỏi nhân gian. Nhưng cũng không thể nào phớt lờ đi được. Việc mua bán to lớn, khắp nơi cũng là phải để tâm. Đại ca hàng năm không ở đây, một chút ít quan hệ ở trên quan trường ta cũng là phải giúp hắn chuẩn bị. Còn Lão Tam nữa. Phượng Vũ vừa nghe đến tướng công nhà mình, lại vội nói. Chuyện này thì có liên quan gì đến Long Tam nhà ta? Dư Nương rất là có khí thế khoát tay chặn lại một lời. Tương đối nghiêm túc lại hỏi. Nhỉ ra, những việc này cùng với việc mà ngài lấy vợ, làm gì có gì xung đột? Lòng Nhị nghẹn lời, trong lòng lại biết Dư Nương mềm không thành. Lại chuyển sang cứng, hắn coi chừng, lại chậm trước, lại trả lời. Thì cái này không phải là ta không lấy vợ, nhưng mà việc này cũng có liên quan đến trong nhà mà. Dư Nương đừng có mà giận, ta là ta nói, ta phải cẩn thận tìm một người tốt. Nếu như không lỡ đâu mà tìm chúng người dòm ngó gia sản, hay là âm mưu kiếm lợi từ Long gia, hoặc là cùng với người ngoài mà khi lễ dễ Long gia, vậy làm sao mà được? Dư Nương lại tức giận trả lời. Nhị ra, cái tâm ý này của ngài so với lão thái bà ta là còn lo lắng hơn nhiều. Ta trước không có bình luận bản lãnh của nhị ra, chỉ là ngài nhìn phu nhân đại gia tính tình hiểu ý, phu nhân tam gia lại nhiệt tình thiện võ. Đến khi mà nhị phu nhân vào cửa, chị em dâu chiếu ứng lẫn nhau, trông nom theo sát. Vậy thì nàng ta có thể lật trời kiểu gì đây? Phượng Vũ lại dùng sức gật đầu, nhìn nhị bá kinh ngạc, tâm tình thực sự là tốt. Long Nhị bị trận không thất thốt nên lời, thật lâu mới nói. Dư Nương, đối với đại tẩu cũng với đệ muội, thực quả nhiên là có lòng tin thật. Ta đối với nhị gia cũng là rất có lòng tin. Nếu là thực sự cưới thê thành gia, vậy thì nhất định là phu cương uy trấn, thê hiền tử hiếu. Tân nhân rồi. Long Nhị lại ngượng ngùng đáp, hắn sao có thể nói không phải chứ. Thế nếu đã như vậy rồi, vậy nhị gia cũng lo lắng định hôn sự đi. Long Nhị lại mỉm cười, lại cố gắng mà cười thật tươi, sau đó rồi mới nói. Trung thân đại sự, sao có thể nói định lại định được, việc này không thể nào gấp được. Dư Nương yên tâm, ta nhất định là cẩn thận chọn người thật tốt. Ngài nên để tâm mà chọn cho tốt. Dư Nương càng già lại càng dẻo dai, tinh thần vô cùng phấn chấn, từ trên ghế nhảy dựng, động tác lại cực kỳ nhanh, loáng cái đã đi ra bên ngoài, chỉ chốc lát cũng không biết từ đâu lấy ra một cái ống trúc to đi tới, bên trong chứa đầy họa trục. Nụ cười của Long Nhị lại thiếu một chút nữa rụng đi mất, hắn nghe thấy Dư Nương lại nói. Bên trong đây đều là những cô nương tốt ngàn người chọn ra một, ta đều nhìn qua, luận về dung mạo, luận về nhân phẩm, tuổi tác hay là gia cảnh đều là rất tốt. Nhị gia chỉ cần để ý, cẩn thận mà lựa chọn lại. Nhìn chúng cô nương nhà ai, thì ta lập tức an bài đi cầu hôn. Bà nói xong, lại móc ra một trang giấy, đưa tới trong tay của Long Nhị. Năm nay nhất định là không kịp đâu. Những ngày này đều là ngày đẹp sang năm, gả cưới khai trương làm hỷ sự vô cùng may mắn. Nhị gia chặn xong cô nương, lại định làm ngày hôn sự luôn. Nên chuẩn bị kỹ càng một tí, chúng ta lúc nào cũng có thể an bài thật tốt. Long Nhị lần này thực sự là không cười nổi. Hắn thuận miệng đáp tốt, còn nói... Thư lâu còn có vài phần hồ sơ cần phải khẩn cấp xử lý, sau đó lại cực kỳ nhanh chạy trốn chết. Dư Nương đuổi theo ở phía sau hắn lại kêu ca. Nhị gia, tiệc trà xá giao ngày mai, nhị gia nhất định là phải tới đó. Phượng Vũ nhìn thân thể của Long Nhị cứng đờ, bước chân tăng nhanh, không khỏi cười sặc sụa. Trong lòng suy nghĩ, nhị bá mỗi lần thoát thân đều dùng cớ bận bịu như vậy, thực sự là không có ý tứ. Nàng đánh cuộc. Ngày mai nhị bá nhất định là cũng rất bận bịu đây. Ngày hôm sau, Long Nhị quả nhiên là bề bộn rất nhiều việc. Hắn nói ở trong đêm qua thì nhận được tin tức thuộc hạ Tây báo, nói việc làm ăn ở Tân Lây, ở Lân Thành đã xảy ra một chút phiền toái, hắn phải tự mình đi xử lý mới được. Vậy cho nên không thể nào cùng với các thiên kim thường trà nói chuyện. Hắn cố ý lên tiếng chào hỏi, xem giống như là dặn dò cho Dư Nương. Sau đó, lên trên xe ngựa, vội vàng đi ra khỏi thành. Việc này rơi vào trong tay của Phượng Vũ lại làm cho nàng một hồi cười to. Nàng thực sự là rất hiếu kỳ, nhị bá nhà nàng như vậy cuối cùng rốt cuộc là sẽ rơi xuống trong tay của cái dạng cô gái thế nào. Hết chương. Tâm tư nhớ thường càng muốn trêu chọc. Long Nhị tại Lân Thành trốn liên tục một lúc 10 ngày luôn. Đối phó với lại tình huống trước mắt như vậy liền giống như là đàm phán mua bán, nên dần rèn sắt khi còn nóng thì nhanh nhẹn và gấp rút, nên kéo dài thì phải kéo dài. Đối với chuyện quan hệ với người cũng như vậy, kéo dài thật là lâu vào hăng hái và nhiệt tình đã qua, dần dần sẽ mất đi tinh thần. Đó là cách xử trí rất tốt. Vậy cho nên, Long Nhị đã tính toán, nghĩ tới mấy vị thiên kim khuê tú kia đến cửa không thấy được hắn, quấn không được người, trải qua thời gian lâu lâu một tí, mất hết cả nhiệt tình, cũng sẽ không phiền phức như thế nữa. Không bị các nàng ấy quấn đến phát sợ, dư nương cũng sẽ không có được cổ vũ, vậy thì cuộc sống của hắn cũng sẽ khá hơn một chút. Hắn phái người thăm dò, nghe được vài ngày gần đây, mọi người tự hồ cũng an phận, vì vậy Long Nhị thu thập hành lý rồi hồi phủ. Trên đường xe ngựa đi qua cây rừng trúc đó, Long Nhị đẩy rèm cửa sổ xe ra, nhìn về phía bên ngoài, lại thấy ở trong trúc đình phía xa có một bóng người đang ngồi. Long Nhị gấp rút kêu phu xe chạy chậm qua một chút, phu xe ngưu hiệp nghe lệnh, kéo dây cương, xe ngựa chậm rãi đi qua trước trúc đình. Long Nhị nhìn kỹ, người ngồi ở trong đình đó đúng là Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi, một thân áo vải màu thâm, tựa hồ là vải bông, có một chút dày, cổ áo dựng thẳng, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Xem ra, nàng thực sự đúng là thể chất yếu ớt, mặc dù đã là cuối mùa thu, hai ngày khí trời đột nhiên là cũng lạnh đi một chút, nhưng mà cũng không đến mức mặc quần áo thành như vậy. Long Nhị ở trong lòng lại khẽ hừ, mặc dù nàng là một cô gái yếu đuối, cũng không thể nào cảm thấy nàng đáng thương. Hắn không có cảm giác mình cùng với một cô nương như vậy so đo cái gì không đúng, cho nên biết, ngoại trừ ở giữa người ở trong nhà không được tự nhiên cho lắm, hắn thực sự đúng là chưa bao giờ có từng kinh ngạc với một cô gái không liên quan như thế này. Cư Mộc Nhi một mình lặng lặng ngồi ở trúc đình, nghe thấy tiếng vang của xe ngựa, nàng tự hồ là có một chút cao hứng, hơi nghiêng đầu nghiêm túc nghe, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng cười rộ lên, cả người lộ ra một tầng hào quang. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, Long Nhị lại cứ nhìn Cư Mộc Nhi như thế. Hắn thấy nàng hít sâu mấy hơi, ở trên mặt lộ ra một vẻ mặt vui vẻ, tự hồ là khi nghe thấy được cái gì đó rất hay. Long Nhị theo bản năng cũng làm theo hít vài ngụm khí lạnh, hắn chỉ ngửi được thấy mùi hương vị bùn đất cùng với rừng trúc, cũng không nghe thấy cái gì hay ho. Xe ngựa càng lúc càng đi xa, trúc đình cùng với Cư Mộc Nhi biến mất ở trước mắt. Long Nhị lại buông rèm xuống, xoay người an tọa trong xe. Hắn cảm thấy chính mình phải làm vài thứ, nhưng nên làm là cái gì đây? Xe ngựa chạy nhanh hơn, lúc đến trước cửa thành, Long Nhị đột nhiên lại hôn lên một tiếng dừng xe. Phù xe Ngưu Hiệp cùng với Lý Kha cưỡi ngựa đi theo cũng phải giật nảy mình. Long Nhị nhảy xuống xe, lại nói với bọn họ. Các người hãy ở đây chờ ta. Ta đi một hồi, ta sẽ trở lại sau. Lý gia, Lý Kha vừa mới nói chuyện, Long Nhị chỉ vào hắn. Người cũng phải ở đây chờ. Lý Kha được lệnh, cầm miệng đứng tại chỗ. Vì vậy, Long Nhị điểm mũi chân một chút, biến mất trước mặt của Ngưu Hiệp cùng với Lý Kha. Ngưu Hiệp lúc này lại cẩn thận hỏi Lý Kha. Lý gia, Nhị gia là muốn đi giải có phải hay không? Lý Kha đáp. Ta không biết nữa. Nhưng mà ở trong lòng của hắn lại nhột nhột gay gắt, thực sự là muốn biết Nhị gia đi làm sao. Hắn lại cảm thấy không phải là đi giải, nhưng mà đến tổ cùng thì đã đi làm gì? Thần là một cận vệ nghiêm túc lại còn nghiêm chỉnh, hắn cũng có một bụng dạ bát quái, đúng là hắn không có dám làm tới cùng. Lòng hiếu kỳ thực sự là rất đả thương người. Vậy Long Nhị đi đâu? Vấn đề này ở trong lúc mà Long Nhị nhảy về hướng trúc đỉnh ở bên đường cũng đã suy nghĩ minh bạch. Hắn phải đòi lại khoản nợ cũ, không thể nào để cho nữ nhân kia sống thoải mái được. Nàng lộ ra vẻ mặt an tường vui vẻ như thế, quả thực đã đánh cho một quyền nặng nề vào tim của hắn rồi. Hắn bị một đám nữ nhân gây phiền phức cho người khác cuốn lấy đến mức thở không ra hơi, lại bị lão nhân ở trong nhà thúc giục ép cưới, cuối cùng là huyền náo đến mức có nhà mà không thể nào về được. Nhưng cái thứ này đều là vì cái gì? Là vì nàng chứ còn gì? Tất cả đều là vì nàng hãm hại. Long Thị hắn đúng là một nhân vật hồ phong hoán vũ. Hắn lại khụ một tiếng, phía dưới bao nhiêu lão bàn cửa hàng cũng là phải lo lắng coi chừng. Chỉ cần hắn đây thay đổi nét mặt một chút thì ngay cả quyền quý ở trong kinh cũng là phải ước chừng ý tứ của hắn. Hiện tại chỉ là một nữ nhân gầy khô khốc lại còn mù, lại còn ép cho hắn phải phiền phức cần chết, ngầm vụng trộm, động tay động chân. Hắn bị mất mặt mũi, chật vật mà trốn. Nếu như mà hắn không dạy dỗ được nàng, buổi tối làm sao mà ngủ ngon? À, hắn rốt cuộc là minh bạch nguyên do mà hắn không ngủ ngon được rồi. Long Nhị rất nhanh, lặng yên không một tiếng động đến trúc đình. Bốn bề vắng lặng, hắn đứng ở ngoài đình, lặng lặng nhìn Cự Mộc Nhi một hồi. Cự Mộc Nhi lại một mình đang ngồi, tự hồ rất vui. Long Nhị lại híp mắt, nghĩ tới phải làm như thế nào mà đối phó với nàng cho tốt. Nhưng mà hắn là người có thân phận, không thể nào giống như là Đinh Nhiên San. Tìm một chút ít du côn lưu manh làm khó dễ cho một cô nương. Hắn không muốn làm tổn hại phong nhã, lại muốn làm cho nàng ấy khóc không ra nước mắt. Ánh mắt của Long Nhị rơi vào trượng trúc trong tay của Cư Mộc Nhi. Trứng trúc kia chính là cây cây mà lần trước hắn nhìn thấy. Giờ phút này nàng đang ngồi yên, trứng trúc để một bên, cũng không có nắm ở trong tay. Mặc dù trứng trúc cách tay của nàng rất gần, nhưng mà Long Nhị nắm chắc có thể thần không biết, quỷ không hay mà lấy nó mất. Hắn thực sự đã làm như vậy. Hắn lén lén, một chút thanh âm cũng không có, khẽ khẽ trộm trứng trúc đi. Cư Mộc Nhi lại không cảm giác chút nào, vẫn cứ ngơ ngác ngồi ở đó, ngây ngốc ngửi hương vị bùn đất cùng với rừng trúc mà Long Nhị một chút cũng không thích, nghe tiếng vang gió thổi rừng trúc sột soạt. Cái gì mà nàng cũng không nhìn thấy, nhưng mà tiếng vang nho nhỏ này hòa với những mùi vị trong không khí là chứng minh nàng vẫn tồn tại. Nàng cảm thấy mình coi như vẫn may mắn, vẫn có thể ngửi, vẫn có thể nghe. Long Nhị hoàn toàn không lý giải được thú vị cuộc sống của một người mù. Hắn đứng ở bên cạnh chờ đợi, chờ để xem vẻ mặt của Cư Mộc Nhi khi phát hiện ra Trượng Trúc không thấy đâu, chờ xem nàng không có Trượng Trúc thì nàng sẽ đi đường thế nào. Cư Mộc Nhi kia liên tục ngồi bất động, điều này làm cho Long Nhị suýt chút nữa thì mất kiên nhẫn. Hắn thực sự là muốn hô to lên một tiếng, cô nương, Trượng Trúc của cô bây giờ ở đâu? Nhưng mà hắn lại không thể nào làm thế được. Hắn không thể nào để cho Cư Mộc Nhi biết là hắn trộm cầm Trượng Trúc của nàng. Hắn nên làm cho nàng cái gì cũng không đoán được, sau đó thì nghi nghi hoặc hoặc, sợ sợ hãi hãi. Trời có người đi đường bước qua, Long Nhị liền ẩn thân vào trong rừng, ẩn giấu tùng tích, đợi đến khi không có người trở ra, lại nhìn chằm chằm Cư Mộc Nhi. Đợi rất lâu, Cư Mộc Nhi rốt cục là ngồi đủ rồi, nàng lấy tay sờ Trượng Trúc, chuẩn bị về nhà. Nhưng sờ rồi lại chẳng sờ thấy gì hết. Trong đầu của nàng có một chút khó hiểu, duỗi tay dài hơn một chút lại tiếp tục sờ, nhưng mà cũng chẳng sờ được gì. Những nơi bên cạnh có thể đụng tay đều sờ hết cả, nhưng vẫn không thấy gì hết. Sắc mặt của Cư Mộc Nhi thay đổi, Long Nhị nở nụ cười. Cư Mộc Nhi đứng lên, có một chút kinh hoàng. Nàng lấy lại bình tĩnh, dè dặt tìm khắp cả một đình một vòng, xác thực là không có. Động tác của nàng chậm chậm, cử chỉ coi chừng. Long Nhị nghĩ đây là phòng ngừa chính mình ngã xuống hoặc là bị dập đầu vào đâu đó. Hắn lại thấy vẻ mặt của nàng hiện ra sự khủng hoảng, lại cảm thấy thực sự rất cao hứng. Sớm biết rằng như thế, cô không nên thỉnh nàng cái gì mà ăn cơm, xem nàng ta có quắp đói bụng không bằng xem nàng ta có Trượng Trúc lo lắng hãi hùng rồi mới thử thái. Cư Mộc Nhi lúc này lại ngồi xuống, nàng đột nhiên nói, người đi ra đi. Long Nhị sững sờ, thiếu một chút nữa theo bản năng đi về phía trước, sau lại nghĩ ra là không đúng, nàng không thể nào nhìn thấy mình được. Ta nghe được tiếng của ngươi. Cư Mộc Nhi lúc này trên mặt đã khôi phục lại chấn định. Ngươi cầm Trượng Trúc của ta, lại không làm tổn thương ta, đó là có dụng ý gì? Không bằng đi ra nói chuyện. Ta đã nghe thấy ngươi, không nên ẩn thân lại còn không cần thiết. Nàng nói cực kỳ tự tin và khẳng định, Long Thị thiếu chút nữa thì đã tin. Ở trong lòng của hắn không nháy mắt và kinh ngạc, nhưng hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới, lúc trước nàng chính là lừa hiện thân Lý Kha, giống như vậy. Chính mình là còn phân tích qua nàng không thể nào có thể nghe được, hôm nay giao đấu một lần, không ngờ thiếu chút nữa lại tin lời của nàng nói. Hắn không đi ra, tuyệt đối không ra ngoài, để xem nàng có thể làm gì sao. Cư Mộc Nhi ngồi một hồi lâu, không thấy bất cứ một động tĩnh gì, nàng lại thở dài rất dài. Chơi giấu đồ vật, thực sự thú vị như vậy sao? Long Nhị cảm thấy rất thú vị, so với những người giống như Thiên Kim Khuê Tú kia nói chuyện là còn thú vị nhiều hơn. Hơn nữa, hắn không tin Cư Mộc Nhi có thể biết người ẩn thân một bên, hắn biết rõ ràng là nàng rất giàu hoạt, hắn đã lĩnh giáo qua. Vậy cho nên, hắn xác định giờ phút này nàng tuy là rất chấn định, thực tế lại chẳng thể nào làm gì, vậy cho nên hắn lại càng vui vẻ hơn. Chưa từng có người nào có thể để cho Long Nhị ra hắn, khó coi, còn có thể toàn thân mà lui. Người người đều biết rằng Long Nhị hắn có cửu oán tất báo, tuyệt sẽ không nương tay. Vốn là theo lý thuyết, đối với một cô nương hắn không nên đến chết cũng cắn không tha như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ, còn không có cô nương nào trêu chọc hắn qua như thế. Vậy cho nên, Long Nhị cảm thấy Cư Mộc Nhi này so với những người tính kế đàn ông khác làm cho hắn phải để ý. Vậy cho nên, giờ phút này lại thấy nàng kinh ngạc, trong nội tâm của hắn cảm giác rất là vui sướng. Cư Mộc Nhi nói xong lời này, không đợi được động tĩnh, vì vậy đang đứng dậy, lạnh lùng nói một câu. Trượng Trúc kìa, liền tặng cho ngươi chơi. Lúc nói lời này, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Long Nhị ở một bên nhìn xem, không khỏi chợt nhíu mày. Lại còn biết phát giận cơ đó. Cử Mộc Nhi nói xong, vịn lan can trúc đình, từ từ đi ra khỏi đình, sau đó từng bước một mà bước, hướng về nhà mà đi. Nàng không quay đầu lại, không có ngừng bước mà nghe động tĩnh mọi nơi, nàng chỉ là rất nghiêm túc đi đường. Long Nhị đi theo nàng một đoạn, nhìn nàng đi rất dè dặt nhưng mà vẫn bị trượt chân vài cái, suýt chút nữa thì ngã. nhưng lần nào cũng không ngã xuống. Điều này làm cho hắn có một chút tiếc nuối. Về sau, có một vị nam tử lớn tuổi tới đây gọi nàng. Long Nhị nghe được nàng ấy gọi ông ấy là cha, liền biết người này chính là Cư Thắng. Cư Mộc Nhi cùng với Cư Thắng nói là mất Trượng Trúc, khi về thì đã muộn. Cư Thắng lớn giọng nói làm thế nào mà lại không cẩn thận như thế, lần tới ông làm cho nàng thêm cây mới. Hai cha con nàng liền cùng nhau trở về nhà. Long Nhị theo tới, nhìn không thấy vẻ mặt của Cư Mộc Nhi là cũng liền chạy trở về xe ngựa. Hắn lúc này thở ra, trong lòng thống khoái, nụ cười cũng có. Điều này làm cho Ngưu Hiệp cùng với Lý Kha rất ngạc nhiên. Trở lại ở trong Long Phủ, Ngưu Hiệp kéo Lý Kha đến một bên rồi lại nhỏ giọng: Lý gia, Nhị gia mới vừa đi giải hồi lâu, khi trở về thì mặt mũi giống như là quả đào. Đã trải qua khói mù, sắc mặt cũng là tốt hơn rất nhiều. Có phải đã bị táo bón hay không? Lý Kha lại quýnh lên, cuống quýt đáp, xoay người lại quay đi. Ta không biết. Đi hai bước, rồi lại quay đầu trở lại, vỗ vỗ vai của Ngưu Hiệp. Đại Ngưu, lòng hiếu kỳ của ngươi nên ngăn chặn đi. Ngươi phải ngăn chặn nó, hãy nhìn ta mà xem, học tập một chút. Ngưu Hiệp gãi đầu, chỉ thấy mặt. Nhìn không ra Lý gia có ngăn chặn lòng hiếu kỳ gì đâu, đây là lời khuyên kiểu gì thế? Lý Khả lại vỗ vỗ vai của hắn, lời nói thấm thía. Lòng hiếu kỳ sẽ gây họa lớn đó. Ngưu Hiệp lại vào đầu, có thực sự thế không? Long Nhị hồi phủ nên phải nghe dư nương nói, hắn đi mấy ngày nay, có mấy lão bản tiệm thuốc đưa lễ tới, đều là một chút thuốc bổ. Dư nương hỏi thăm một chút, là mấy thiên kim khuê tú gần vụng trộm phó thác, mấy vị kia thực sự có lòng. Thấy Long Nhị ngày đêm vất vả, gấp rút làm nhanh, cố đưa lễ tới. Dùng nói ở bên ngoài là quan tâm. Long Nhị lại nhíu mi, quay đầu cho Lý Kha đi ra ngoài phố phường hỏi thăm một chút, bất luận đang dồn những thứ gì, đều phải báo trở lại. Lý Khả ở trong lòng biết lần này lừa gạt không được, đành phải đi ra ngoài hỏi thăm trở lại báo. Nói là hiện tại trên phố đồn đại, nói Long Nhị gia là yêu tiền như mạng, hẹp hòi mang thù tính, tính tình không tốt. Lại còn, hắn không gần nữ sắc, nguyên nhân chậm chạp không cưới, một là yêu thích nam sắc, hai là nhất định là sẽ có bệnh không tiện nói. Long Nhị nghe xong thì lại đứng hình, những cô gái đó không dò la ra được hắn, cho nên cuối cùng có phải là thích nam sắc hay không, đành phải ra tay từ bệnh không tiện nói, cho hắn bồi bổ thân thể sao? Hoàng đường cực độ, thực sự là những nữ tử ngu ngốc nhất, lại còn chẳng có óc. Hắn sẽ lấy các nàng, đó mới là lạ đấy. Lấy về nhà để cho các nàng ấy ngày ngày nhớ kỹ theo những thứ mà lời đồn nho nhỏ cho hắn bồi bổ thân thể, vậy thì không phải là chứng thực hắn không có được đã nhiều năm sao? Nhưng mà Long Nhị gia lại không có nghĩ tới, việc này vẫn chưa xong đâu. Qua mấy ngày, lại có lão bàn tiệm thuốc tặng lễ tới, lần này tặng chính là thuốc hay thông ruột nhuận tràng. Thuốc vừa đưa tới, mặt của Long Thị liền đen thui. Cái sắc mặt đó không phải là thực sự giống như mặt táo bón hay sao? Bệnh không thể nào tiện nói ra lại còn dễ tính, lần này lại còn rủ hắn đi, đi không ra phân, vậy là có ý gì? Long Nhị gia nổi giận. Hết chương. Hết tập 2. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong tập 3 của Ba Lần Gả.